Chương 1. Phần 1. 17 tuổi, cái tuổi mà tâm trí luôn nghĩ về chuyện đủ đéo nhiều hơn là việc học. Trong lớp bọn con trai âm thầm tạo ra một nhóm riêng với nhau để chia sẻ những nội dung sex. 18 có trên mạng và riêng của bản thân họ. Nhóm trường được các thành viên đặt một biệt danh rất oách là Tuấn Cự Bạc. Nhóm có 15 thành viên trao đổi tục tĩu đa số là về rú lồn của những bạn nữ trong trường. Cả nhóm đặt biệt danh cho Tuấn là Cự Bạc cũng không sai, bởi vì trong một cuộc chơi khoe ảnh cặc thì Tuấn chiến thắng áp đảo với con cặc 17cm của mình, khiến cả bọn tâm phục khẩu phục mà tôn hắn lên làm trưởng nhóm. Ngoài con cặc bự của mình ra thì Tuấn cũng là một thánh cơ gái nổi tiếng với 3 năm cấp 3 mà đã trải qua 19 mối tình và hiện đang ở mối tình thứ 20. Trong lòng hắn cũng quyết định phải mất trinh với mối tình này cho bằng được, bởi vì cô gái hắn quen lần này đẹp hơn những đứa còn lại rất nhiều, và một phần nữa là để lấy le trong nhóm. Khi thấy những thành viên khác nói về chuyện đụ gái quá rành rồi, Tuấn cũng phấn khích lắm, nhưng chưa có kinh nghiệm thật sự, những thứ hắn nói chỉ là dựa trên các bộ phim sex mà hằng đêm hắn xem. Mi, người yêu hiện tại của Tuấn, được mệnh danh là một trong 3 đại mỹ nữ của trường. Cô sở hữu nhan sắc tươi tắn đẹp sắc sảo mà không cần dùng son phấn, cùng thân hình đẫy đà rú to eo thon đít bự, dáng cao 1m68 khiến bao nhiêu chàng trai mê đắm. Sau khi Tuấn hỏi ý kiến và đúc kết kinh nghiệm của đám bạn trong nhóm thì bắt đầu lên kế hoạch. Lợi dụng thứ 7 tuần sau là sinh nhật của Kiều, một trong những bạn nữ chơi khá thân với Mi, thì hắn sẽ ra tay. 17:30 Tuấn chạy con xe Sirius 50cm khối đến nhà Mi đón cô đi sinh nhật. Sau khi nghe cha mẹ Mi dặn dò vài câu thì hai người bắt đầu xuất phát. 18:00 thì buổi tiệc bắt đầu, có đứa mang theo Strongbow, đứa thì soju rượu gạo Hàn Quốc, vì uống thức uống có cồn nên mặt vài đứa bắt đầu ửng đỏ. Khoảng 19:30 thì giải tán mạnh, ai nấy về. Tuấn chở Mi phía sau mà trong lòng đã dạo dực hết lên vì những toan tính trong đầu. Chạy ngang khu vực có khách sạn, Tuấn bắt đầu vở diễn. Tuấn đau bụng quá, chắc tại nảy uống hơn nhiều. Mi, rồi Tuấn có sao không? Tuấn không, chỉ là Tuấn đau bụng cầu thôi à, giờ kiếm chỗ nào đó tấp vô đi cái là xong. Mi, khu dân cư như này thì tấp vào đâu cho được. Tuấn, hay tụi mình ghé vô khách sạn đằng trước đi, vô đó có WC tiện nghi đầy đủ chứ, để đi bụi không có gì chùi là thúi hoác luôn. Mi cũng được, vậy tụi mình vô đó đi. Tuấn và Mi tấp vào khách sạn rồi nhanh chóng nhận phòng. Vừa vào phòng thì Tuấn phi ngay vào WC để cho tròn vở diễn. Mi thì đứng trước gương chỉnh chu lại tóc tai nhìn cho đẹp. Tầm 5 phút sau Tuấn đi ra với vẻ mặt thoải mái rồi nằm vật ra giường. Mi, Tuấn xong rồi thì tụi mình trả phòng đi rồi về. Tuấn, gì mà nhanh vậy, thuê phòng tới 150k đó. Mi, nhưng mà không phải Tuấn nói Tuấn giải quyết xong thì tụi mình về liền mà. Tuấn đồng ý là Tuấn nói vậy, nhưng Mi không thấy nếu đi bây giờ thì tụi mình quá phí phạm rồi còn gì. Ở đây vừa có máy lạnh vừa có niệm êm, nằm đây nghỉ xíu khỏe rồi mình về chứ, về liền giờ. Hai bác thấy mặt Mi đỏ vậy là biết Mi nhậu nhẹt, lại la hai đứa mình cho coi. Mi, Tuấn nói cũng đúng, vậy hai đứa mình nghỉ nửa tiếng rồi về nghe. Tuấn nghe vậy khoái trong lòng lắm, bởi vì mọi thứ đang tiến triển rất tốt theo ý hắn muốn. Hắn giang tay trái ra rồi vỗ vỗ lên ý muốn Mi nằm xuống cạnh hắn. Mi cũng hiểu ý mà leo lên giường nằm ôm lấy Tuấn. Lúc này con cặc của Tuấn đã cứng ngắc dưới đáy quần, thấy hẳn một cục nhô lên như con quái vật muốn xé toạc cái quần ló đầu ra vậy. Tuấn, Mi có yêu Tuấn thật lòng không? Mi, sao Tuấn lại hỏi vậy, không yêu Tuấn thì yêu ai nữa? Tuấn, nhưng Tuấn thấy Mi không yêu Tuấn bằng những người trước, Tuấn không được gì của Mi cả, những người trước thì được tình yêu đầu của Mi, nụ hôn đầu, còn được chạm vào cơ thể của Mi nữa, còn Tuấn thì, Mi, Tuấn đừng suy nghĩ vậy mà, Mi yêu Tuấn nhiều lắm, chỉ là trong tình yêu thì ai cũng muốn đụng chạm với người yêu mà. Sao Tuấn lại so sánh với những người trước đây? Mi cũng chưa bao giờ so sánh mình với mấy người yêu trước của Tuấn cả. Tuấn, ý Tuấn không phải muốn so đo, mà ý Tuấn là muốn Mi thuộc về Tuấn hoàn toàn. Mi hiểu không, là hoàn toàn thuộc về Tuấn. Mi, vậy giờ Tuấn muốn sao? Tuấn muốn làm tình với Mi, muốn là người đầu tiên của Mi trong chuyện này. Mi không được, tụi mình còn đi học đó. Tuấn, năm sau hai đứa mình đủ tuổi Tuấn sẽ cưới Mi mà. Hay Mi không yêu Tuấn, không muốn làm với Tuấn? Trước những lời trách hờn và dụ dỗ của Tuấn thì Mi cũng đã siêu lòng, cô chỉ muốn Tuấn chắc chắn là sau khi đủ 18 thì Tuấn sẽ cưới cô làm vợ. Tên Tuấn thì không ngần ngại mà hứa với giọng chắc nịch. Tuấn bắt đầu ngồi dậy cởi hết quần áo của mình và Mi, khiến cô ngại đỏ hết cả mặt. Và là lần đầu tiên khỏa thân trước mặt người khác nên cả hai đều khá ngại ngùng. Tuấn dựa vào kinh nghiệm bao năm coi phim sex của mình mà bắt đầu hành sự, hắn banh hai chân của Mi ra rồi tham lam hôn hít liếm cái lồn trinh trắng của Mi. Về phần Mi thì lần đầu tiên được người khác hôn vào vùng cấm khiến cô có cảm giác vừa nhột vừa sướng dân người. Tuấn dùng đầu lưỡi của mình liên tục liếm vào hột le khiến Mi bắt đầu rên rỉ, dâm thủy của cô bắt đầu rỉ ra từng chút. Tuấn lúc này mới úp toàn bộ miệng của mình vào khe lồn của Mi mà hút sục sùi, dâm thủy cô ra bao nhiêu đều bị Tuấn nuốt hết bấy nhiêu, làm cô sướng đến tận sâu trong linh hồn. Tuấn bắt đầu nhoài người dậy để lộ ra con cặc to tổ bố đang dựng đứng làm mi giật hết cả mình. Trong thâm tâm cô đang khá sợ hãi vì con cặc của Tuấn quá lớn, cô sợ khi đút vào sẽ làm rách toạc lồn mình. Tuấn mi bú cho Tuấn đi. Mi thôi mi hông làm đâu ghê lắm. Tuấn có gì đâu mà ghê, há miệng ra rồi dùng lưỡi liếm như kem hoặc kẹo mút thôi, mi hông làm cái đó đâu. Nghe vậy Tuấn cũng không ép nữa mà bắt đầu dùng đầu cặc cả vào mép lồn của mi, hắn nhả nước miếng xuống khe lồn và con cặc làm cho ướt át trơn tru hơn để tiện đâm vào, mi lúc này chỉ biết nhắm nghiền mắt hai tay bấu chặt ga niệm mà chờ đợi. Chương 2 Phần 2 Sau vài phút chờ đợi mi cảm nhận được con cặc của Tuấn đang xâm nhập vào lồn mình. Cô hoàn người chịu đựng cơn đau do rách màng trinh mang lại, còn Tuấn thì sung sướng vì được như ý muốn, cho vào được một nửa thì hắn dừng lại bởi vì thấy máu chảy ra, hắn hỏi nhỏ bên tai, mi có đau lắm không? Mi khẽ gật đầu rồi mở mắt nhìn Tuấn, Tuấn nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đang rung lên vì đau rồi tiếp tục đẩy con cặc vào sâu thêm nữa, mi quàng tay ôm chặt cổ Tuấn. Cô không biết lời hắn nói có thật không, nhưng hiện tại cô chỉ biết bản thân đã yêu và trao cho hắn lần đầu của mình mà không hối hận. Sau khi cơn đau qua đi, lồn của Mi bắt đầu trơn tru thích ứng được với con cặc của Tuấn thì những tiếng rên rỉ của cả hai vang lên khắp phòng. Thấy Mi rên lên sung sướng vì con cặc của mình, Tuấn khoái lắm, hắn càng đâm càng mạnh đầu cặc trà sát với thành âm đạo, mỗi lần di chuyển là một lần sướng như có một dòng điện chạy từ đầu cặc thẳng lên tới não. Về phần Mi, cô cũng không ngờ quan hệ tình dục lại sướng đến như vậy, cô đắm chìm trong cái cảm giác giao hoan phê tận óc khi con cặc của Tuấn đâm sâu tận vào tử cung. Như có dòng điện cao thế chạy khắp cơ thể khiến cô co quắp tay chân ôm chặt lấy Tuấn. Tuấn cảm nhận được bên trong lồn của Mi đang co giật liên hồi và trơn nhẵn hơn trước. Theo kinh nghiệm hắn tìm hiểu thì hắn biết Mi đã lên đỉnh, hắn cũng bắt đầu đâm mạnh liên tục vào lồn Mi rồi ướng người một cái, từng dòng tinh nóng hỏi ào ạt phóng vào trong tử cung của cô. Tuấn nhẹ nhàng rút cặc ra thì theo sau đó là dòng tinh trùng trắng tinh đặc dệt chảy ra, hắn nằm vật ra giường ôm Mi vào lòng nói lời ngon tiếng ngọt. Mi lỡ có thai rồi sao? Tuấn chờ Mi ghé tiệm thuốc tây mua viên uống khẩn cấp, đừng có lo, mà từ bây giờ Tuấn muốn Mi thay đổi cách xưng hô đi nghe. Mi thay đổi như nào? Tuấn, từ nay Mi phải gọi Tuấn là anh hoặc chồng, nghe chưa? Mi gọi bằng anh thì được, gọi bằng chồng ngại lắm. Nghỉ ngơi tầm 10 p thì hai đứa vào tắm rồi ra về, đưa Mi về tới nhà thì Tuấn cũng quay đầu xe mà về. Về tới nhà Tuấn lấy điện thoại ra và bắt đầu khoe chiến tích đã chén được Mi lên nhóm, cả bọn trầm trồ khen ngợi hắn đủ thứ, có thằng hỏi Mi còn trinh không? Tuấn giỏng dại trả lời, còn trinh nhưng vừa bị tao phá xong. Nói xong Tuấn gửi biểu cảm cười ha ha một cách khoái chí. Tiếp sau câu chuyện của Tuấn là những câu chuyện của bọn còn lại trong nhóm, có mấy thằng chưa có kinh nghiệm nên hỏi han đủ thứ. Tuấn nằm vật ra giường rồi tự cười với bản thân vì đã lấy được trinh tiết của Mi, trong đầu hắn bây giờ đang có thêm những suy nghĩ, những kế hoạch khác đối với mấy đứa con gái trong trường. Sau lần quan hệ trong khách sạn thì Tuấn và Mi đã bạo hơn rất nhiều trong việc va chạm cơ thể của nhau, nhất là Tuấn, một thằng được dựa tuổi 17 sinh lực tràn đầy luôn tìm cách đụng chạm sờ mó cơ thể đẫy đà của Mi. Dù là ở trường, Tuấn vẫn tìm cách đút con cặc của mình vào lồn Mi, khi thì ở phòng học, khi thì trong WC, có lần nó kéo Mi vào WC nam đụ nhau thì có một đám con trai bước vào nói chuyện rôm rả, Mi sợ bị phát hiện cố bịt chặt miệng, còn Tuấn thì lại thấy kích thích nên hắn liên tục thúc vào lồn làm Mi sướng tê dại ra nước tung tóe. Sau mỗi lần quan hệ như vậy hắn luôn đưa cho Mi viên thuốc tránh thai khẩn cấp, hắn thà để Mi uống thuốc chứ nhất quyết không chịu mang bao dù Mi có nói thế nào đi nữa. Chương 3 Phần 3 Trước ngày thi giữa kỳ 3 ngày Tuấn có ngỏ lời kêu Mi đến nhà ôn tập trung nhưng bị từ chối, hắn khá bực bội trong lòng vì đã hứa với đám bạn trong nhóm sẽ lén quay lại cảnh đụ Mi chảy nước cho bọn nó xem và cũng để chứng tỏ kỹ thuật trong chuyện tình dục của Tuấn là giỏi hơn tụi nó. Về phần Mi, cô hiểu rõ nếu đến nhà của Tuấn thì chắc chắn chỉ có việc đụ nhau chứ việc học sẽ không tới đâu, nhưng vì thấy Tuấn khá giận dỗi về chuyện này nên qua hôm sau cô rủ ngược lại Tuấn về nhà cô ôn bài. Tuấn đồng ý ngay vì đã thấy cơ hội để làm chuyện hắn muốn. 17 giờ Tuấn đến nhà Mi, khi vào hắn giả thưa cha mẹ cô rồi cùng cô đi thẳng vào phòng. Lần đầu tiên hắn được vào phòng con gái, hắn hít lấy hít để cái hương thơm cơ thể của Mi thoang thoảng khắp phòng. Tuấn ngồi xuống lấy tập sách ra ngồi vào bàn nghiêm túc vì hắn biết đây chưa phải thời cơ để làm chuyện đó. 17 giờ 30 em trai của Mi rời nhà đi đá bóng vì có vài lần đá chung với nhau nên Tuấn cũng biết nhóc này. Đến 18 giờ cha mẹ của Mi cũng đi công việc vì được Mi nói cho biết trước tối nay cha mẹ cô không có nhà nên hắn biết đây là thời điểm thích hợp. Lợi dụng lúc Mi ra ngoài khóa cửa rào, hắn nhanh chóng giấu điện thoại vào góc phòng quay camera ngay khu vực giường rồi tiếp tục ngồi vào bàn học chờ đợi Mi bước vào. Tuấn, hai bác đi lúc nào mới về? Mi, tầm 19 giờ 30 20 giờ, anh hỏi chi dị? Tuấn, thì còn làm gì khác nữa? Vừa nói hắn vừa dùng nụ cười dâm đãng tiến lại gần Mi đè cô nằm xuống giường hôn ngấu nghiến vào môi cô. Mi cũng đã quá quen với tình cảnh này nên cô cũng đáp trả rất hăng hái. Tuấn lột chiếc áo thun mi đang mặc, sau đó là áo nhỏ lộ ra cặp rú trắng hồng như bông đào, làm hắn tham lam, miệng thì bú mùa, tay thì nắn bóp. Mi rên lên ư ử vì sướng, với lại nãy giờ ngồi cạnh Tuấn khiến cô tưởng tượng ra biết bao nhiêu là khung cảnh hai người đụ nhau trong đầu làm cơ thể cô nóng rang. Tuấn đứng dậy bảo, cởi đồ cho anh đi. Mi có chút ngại ngùng nhưng thích lắm, cô cởi từng chiếc cúc áo làm lộ ra những đường nét cơ thể rắn chắc của một thằng con trai hay chơi thể chơi. Cô bất giác hôn lên bụng hắn một cái, sau đó là cởi cổ quần rồi tụt xuống. Cô nhìn chăm chăm vào vị trí con cặc của Tuấn mà hồi hộp, tuy đã bị con cặc này đâm và phóng tinh vào lồn không biết bao lần nhưng đây là lần đầu cô nhìn nó gần như vậy. Tuấn, em tụt quần nhỏ ra từ từ thôi, nghe anh có bất ngờ cho em. Mi, trong này cũng có bất ngờ nữa hả? Mi tụt chiếc quần nhỏ của Tuấn xuống từ từ để lộ gần như cả con cặc, chỉ còn mỗi đầu khớp vướng lại, giờ thì tụt hẳn ra luôn đi. Mi nghe lời tụt hẳn xuống thì bất ngờ bị con cặc cứng ngắc bật vào mặt Tuấn, lắc lư hông qua lại để con cặc đập vào hai bên mặt của Mi bục bục, hắn cười khoái chí. Sao bất ngờ không? Hàng Việt Nam chất lượng siêu cao đó. Mi cười khúc khích, em không ngờ là anh làm được vậy luôn á. Tuấn ra hiệu kêu Mi há miệng ra nhưng cô không chịu. Cô lấy tay bịt chặt miệng lắc đầu lia lịa, có chết em cũng không cho nó vô miệng đâu. Dù không vui trong lòng nhưng Tuấn cũng không ép tiếp mà hắn bắt đầu cởi phăng quần của Mi rồi dùng tay banh hai chân cô ra thô bạo mà bú liếm khe lồn đầy nước của cô. Mi bất ngờ với hành động này của hắn, cô vừa nhột vừa sướng, hai tay bấu chặt gan niệm rên rỉ ư a hát. Bú liếm chán chê hắn nằm đè lên cơ thể Mi, hai cơ thể trần trụi bắt đầu hòa lại với nhau làm chiếc giường kêu lên ké ké ké theo từng cú nhấp hông của Tuấn. Mi đê mê ôm chặt cơ thể người cô yêu mà không hề biết hắn đang bí mật quay lại tất cả cho lũ bạn của hắn xem. Tuấn đổi tư thế nằm ngửa ra kêu Mi ngồi lên, ở tư thế này cô cảm nhận con cặc của Tuấn đâm sâu hơn. Mọi khi vừa thốn vừa sướng làm cô không tự chủ được mà ngã người về trước. Tuấn dùng hai tay bấu chặt cặp mông mềm mại của Mi rồi tiếp tục nhấp cơ thể Mi bắt đầu co rúm lại, sau đó từng dòng dâm thủy ào ạt chảy lên người Tuấn, sau đó là chảy xuống chiếc giường mà hai người đang nằm. Tuấn đứng dậy ấm Mi ôm sát vào người, sau đó hắn cố tình đi lại gốc đã đặt camera từ trước để quay rõ cảnh con cặc của hắn đang đâm sâu vào lồn Mi, nước văng tung tóe. Đầu óc Mi trống rỗng, dù đã quan hệ với Tuấn rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô sướng như hôm nay. Cô nghĩ lại, ngoài trừ bữa mất trinh trong khách sạn thì những lần sau đa số đều là lén lút, chỉ có lần này là đụ nhau đàng hoàng mà không sợ bị ai phát hiện. Ở tuổi 17 cộng với việc thường xuyên chơi thể chơi nên thể lực của Tuấn rất tốt, vừa ấm vừa đụ mà Mi không hề thấy hắn xuống sức. Tuấn thả Mi xuống để đổi tư thế cô quỳ gối trên giường quay cặp mông căng tròn về phía Tuấn, còn Tuấn đứng dưới nên gạch tạo thành tư thế đo di đứng. Con cặc to dài của Tuấn giã từng cú mạnh mẽ vào lồn làm Mi quằn quại rên lên ư ử, cô cảm nhận mình sắp ra lần thứ hai nên nói với Tuấn, em sắp ra lần hai. Rồi, nghe vậy Tuấn vẫn giữ nguyên nhịp điệu cho tới khi nước trong lồn Mi chảy ướt buồn rái thì hắn rút ra. Nước trong lồn Mi không còn bị con cặc hắn cản trở liền như con đập bị vỡ mà xè xè phun ra ướt hết cả nền gạch dưới chân Tuấn. Chờ cho Mi ra hết, hắn tiếp tục nhét con cặc 17cm vào rồi giã. Tuấn cũng sắp tới giới hạn nhưng vì muốn kéo dài nên mỗi lần sắp xuất tinh hắn đều rút ra nghỉ vài giây rồi nhét cặc vào. Cầm cự thêm được tầm 10p thì hắn bấu chặt eo Mi rồi phóng vào lồn cô từng đợt tinh trùng nóng hổi. Hắn rút cặc ra một cách chậm rãi, theo đó là dòng tinh đặc sệt nhỏ xuống thành giường. Hắn nằm xuống cạnh Mi, nhìn vào gương mặt cô mà thỏa mãn trong lòng, giờ chỉ cần tìm cách nhét cặc vào miệng cô nữa là hắn sẽ đạt được thành tựu hắn muốn. Nghỉ ngơi vài phút thì hai người nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, hắn kêu Mi vào phòng tắm trước đợi hắn gom quần áo rồi vào sau. Sau khi Mi ra khỏi phòng thì hắn lấy điện thoại trong góc phòng ra lưu lại đoạn clip. Dù đã quan hệ với nhau nhiều lần, thấy hết tất cả của nhau như lần đầu tắm chung vẫn khiến cả hai có cảm giác ngại ngùng khó tả. Tranh thủ lúc tắm hắn bắt cô úp mặt vào tường rồi dùng tay móc lồn làm cô hai chân cô rung lẫy bẫy. Tuấn dùng hai ngón tay ngọ nguậy khấu đảo trong lồn cô nhằm tìm điểm G mà người đời nhắc tới. Sau 5p thì hắn nhận thấy tại một vị trí Mi phản ứng nên hắn liên tục tác động vào đó khiến cô lên đỉnh phun nước tung tóe. Tuấn nhìn Mi mỉm cười hài lòng rồi cả hai mặc đồ vào bước ra khỏi nhà tắm. Tuấn ôm Mi vào lòng nói nhiều lời yêu thương ngon ngọt để tâm trạng cô vui vẻ. Sau đó cả hai về phòng của Mi ngồi học, đến khi em trai của Mi về nhà thì Tuấn cũng ra về. Còn tiếp.